Bắt đền ông xã nhiều tiền. Chương 1, góc truyện audio.com. Điên rồi, thật sự điên rồi. Ba già muốn nghe nhạc kết hôn thì đi mà mua CD mà nghe là được rồi. Làm sao lại còn bức con gái chơi trò kết hôn đây? Ba già điên rồi, cô là một cô gái đầu óc hoàn toàn bình thường. Bất quá nhìn thấy ba già sắp qua tuổi 50 nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc than thở mình số khổ. Bà xã không sinh cho ông con trai để cùng ông chơi bóng rổ. Chẳng lẽ kỳ vọng muốn đưa con rể hầu ông uống bia cũng không được sao? Ngay cả cô nghe xong cũng cảm thấy chua xót. Con gái thật giống chi kỷ. Chính là không có cách nào khác đành cùng ông tiến hành một mentor. Cũng không có cách nào khác lại vỗ về an ủi ông. Khiến ba già không khỏi có một chút tiếc nuối. Tuy rằng cá tính của cô siêu mạnh mẽ. Ba già kêu cô đi hướng đông cô nhất định đi hướng tây. Phụ nữ ý kiến trái ngược giống như nhân sinh 89 phần không như ý. Chính là ngay cả tâm nguyện nho nhỏ của ba già mà cũng không hoàn thành được. Tội danh bất hiếu này khẳng định suốt đời quấn lấy cô. Cũng không thể nổi điên với ba già à, không có biện pháp. Có điều, cô không muốn kết hôn. Ít nhất trong thời gian này cô không muốn giống mẹ cô bị gia đình vây lấy. Hơn nữa chăm sóc chồng con rất vất vả. Oán giận so với khen ngợi còn nhiều hơn. Không muốn kết hôn, lại phải kết hôn, có thể có biện pháp tốt cho cả đôi bên không? Đương nhiên không có, tựa như Nam Cực và Bắc Cực ở hai cực của địa cầu. Không có khả năng gặp nhau, trừ khi hai cái biến thành một. Đúng vậy, đúng là như thế. Cô phải kết hôn, nhưng trên thực tế cũng không khác không kết hôn là mấy. Khác biệt duy nhất là phương thức cô tìm người có cùng nhu cầu như cô đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô hiện giờ đang cùng Lý Duẫn Trạch ma chê. Quỷ hờn ngồi trong quán cà phê, mỗi lần nhìn thấy tên quỷ chán ghét này cô luôn cảm thấy anh so với người chết âm khí còn nhiều hơn. Rõ ràng ở cùng một con đường nhưng hai người lại như ở hai thế giới. Có chuyện gì mà mời bạn uống cà phê? Không biết là bởi một thân hàng hiệu hay vẫn là cái tư thế ngồi ngạo nghễ kia khiến Lý Duẫn Trạch nhìn thế nào cũng giống một quý công tử. Người này tính tình rất xấu. Chính là cha mẹ anh ta là người có tiền có thế. Anh ta liền tự in tài trí hơn người. Được rồi, anh ta quả thật tài trí hơn người. Còn sống trong một căn nhà lớn có hoa viên. Nhà của anh ta so với người khác nhiều hơn một phòng. Mà anh ta kiêu ngạo một người độc chiếm một nhà, nội thất trong nhà anh ta cũng khiến hàng xóm ghen tị. Thật là, anh ta làm gì mà không trực tiếp chuyển đến khu nhà cao cấp ở luôn cho xong. Kiên nhẫn một chút, anh ta quen biết rộng, có khả năng sẽ cung cấp cho cô đối tượng kết hôn thích hợp. Trương Gia Quân khẽ nâng cằm, mặc dù là đang cầu cạnh anh ta cô cũng không muốn yếu thế trước mặt anh ba già của tôi muốn tôi trong vòng một năm phải hát vang bài ca kết hôn. Chuyện này ông biết không? Tôi còn đang nghĩ sẽ đến đây để cười vào mặt bà. Lý Duẫn Trạch khiêu khích nhướn mi. Bình thường mà nói chuyện này tương đối khó khăn. Chính là nếu ông chịu giúp đỡ kết quả sẽ khác. Người này mở mồm nói chuyện thật đáng ghét. Tay cô thật ngứa ngáy. Thật muốn đấm cho anh ta một đấm. Thanh Mai Trúc Mã cũng không phải duyên phận bình thường. Có lẽ vì bọn họ giống kẻ thù của nhau. Anh khoa trương trừng lớn ánh mắt bà nằm mơ sao. Bà muốn tôi giúp bà giới thiệu đối tượng. Sớm đã đoán ra anh sẽ có loại phản ứng này. Cô không chút hoang mang cầm cốc cà phê trước mặt đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới nói vào vấn đề chính bởi vì cái tôi cần chính là một cuộc hôn. Nhân hữu danh vô thực. Bác Trương hẳn sẽ không thích tính toán này của bà nha. Ai quan tâm chuyện ấy? Ông có giúp tôi hay không? Cô không để ý anh đang chế nhạo. Lên tiếng hỏi, vì cái gì mà tôi phải giúp bà? Trừ ông ra, tôi không quen người nào có đủ khả năng gấp như thế này giúp tôi chuyện này à. Cô gái này nói cứ như là đương nhiên vậy. Khiến người nào đó trong lòng siêu cấp khó chịu tôi như thế nào lại có thể giúp nhanh như thế? Bạn của ông hẳn đủ loại trêu hoa ghẹo nguyệt, lại thường xuyên lấy cớ này nọ bỏ con gái nhà người ta. Bộ dạng đúng là hoa hoa công tử đi, tôi chính là sẽ là một cô vợ trên danh nghĩa,

nhưng không hề, đại khái và vì tính cách không cho phép, không thích vì bản thân mà tranh cãi. Đúng thế, không phải thì không phải. Không phải cứ ba hoa trích chè nói không phải thì sẽ là không phải. Có điều bên ngoài lại bọc một lớp đường, mà đợi lớp đường này tan ra, bản chất thật bên trong mới được lộ ra. Bởi không biết vì sao anh hiểu lầm nên khi đối mặt với anh cô tự nhiên tràn ngập địch ý, anh lại là người cao ngạo. Không hiểu vì sao người ta nhìn mình không vừa mắt, cuối cùng diễn biến thành tình huống bây giờ. Tuy rằng cô và Lý Duẫn Trạch nhìn không vừa mắt lẫn nha. Nhưng thành viên Trương gia và đa số hàng xóm trong khu phố chính là nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Mỗi người cũng khen anh diện mạo tốt, tính cách tốt, gia thế tốt, đối với chuyện này cô chỉ có thể cười nhạt. Có điều nếu mọi người đã khen anh như thế hẳn anh sẽ giúp cô. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô to gan lớn mật tìm sự giúp đỡ của anh. Có điều, người đàn ông này có thể rú không? Giúp hay không giúp, chỉ là chọn một trong hai thôi. Sao khó khăn vậy, mặc kệ là giúp hay không giúp thì mau mau đưa ra quyết định. Cô mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo a, trong khi tâm tình của cô đang dày vò. Ba cô con gái khác của ả Trương gia cũng không sống khá giả. Đợi một ngày cha mẹ không có nhà liền tập trung hết ở trong phòng chị cả. Tuy rằng cha già còn chưa động chân động tay với bọn họ nhưng không thể không nghi ngờ. Đợi chị cả hát vang bài ca kết hôn xong chắc chắn sẽ đến cô hai, cô ba và cuối cùng đến cô út. Các cô sao có thể không chú ý đến tình huống của chị cả đây? Bốn chị em Trương gia tên lần lượt là Trương gia Quân, Trương gia Nhạc, Trương gia Phán, Trương gia Bảo, nghe tên thôi cũng đủ biết trong nhà bọn họ đóng vai gì. Chị cả là con đầu lòng nên đã chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cô hai thì sướng hơn, đến cô ba mệnh khổ, vốn còn nghĩ là sinh con trai. Ai ngờ thất bại, đến cô út sinh ra được coi là bảo bối là theo chính sách từ nữ bất bần mà sinh ra. Hana, câu này trong câu tam nam bất phú. Từ nữ bất bần ý nói sinh ba con trai thì không thể giàu. Sinh bốn con gái không thể nghèo. Chị cả, mọi chuyện thế nào rồi? Lý Duẫn Trạch có đồng ý giúp chị không? Nếu em là anh Lý nhất định không bao giờ giúp chị. Ngay cả bạn cũng không phải. Sao phải tự rước phiền toái vào người? Cũng không phải là đang hỏi cung phạm nhân à, mấy bà cho con một chút thời gian để thở được không? Trương gia Quân đẩy mấy đứa em lùi xa ra. Tuy là giường đôi nhưng một tập thể bốn người cũng đủ khiến không gian trở nên nhỏ hẹp. Buông tiếng thở dài cô chậm rãi nói còn đang đợi tin tức. Anh ấy không bị lời thuyết phục của chị hạ gục sao? Trương gia Phán ngạc nhiên nhíu mày. Cô chính là người về phe chị cả trong chuyện của Lý Duẫn Trạch. Cô cũng đang căm thù bạn thân nhất của Lý Duẫn Trạch. Người đàn ông này có thể nào cứng rắn thế chứ? Chị cả cùng anh Lý không có thân thiết. Nhờ người ta một việc lớn như thế người ta cũng phải tìm lý do gì đó để thuyết phục chính mình à? Trương gia Bảo là em út nhưng lại có điểm thích thú với Lý Duẫn Trạch. Hai người chính là hai người thuộc hai thế hệ khác nhau. Trương gia Phán tức giận hư lạnh một tiếng tưởng em muốn giúp ai ngờ còn đổ dầu vào lửa. Làm gì mà nói mấy chuyện vô nghĩa ấy? Yên tâm, anh ta nhất định giúp, trừ khi anh ta muốn thừa nhận bản thân không phải là đàn ông. Trương gia Quân miệng vừa ngậm lại, di động đầu giường vang lên, cô cầm lên, tên hiển thị là tên họ Lý xấu xa, bốn người ăn ý đồng thời nhìn nhau một cái, cô hít sâu một hơi. Lưu Loát nghe điện, nói đi, giúp hay không giúp, điều kiện trao đổi là gì chiều mai được, tôi biết nơi đấy, được mai buổi chiều 2 giờ gặp, nói chuyện xong suy nghĩ của cô vẫn còn dừng lại ở cuộc nói chuyện. Ách, anh ta không thể vô duyên vô cớ giúp cô, có điều chính cái điều kiện trao đổi lại khiến cô bất an à, chị cả. Sao lại im lặng vậy, vừa rồi nói điều kiện trao đổi là sao? Trương gia Phán lo lắng hỏi, thu lại suy nghĩ, cô chào phúng cười anh ta nói thiên hạ không có chuyện ăn trưa không trả tiền. Anh ta có thể giúp, nhưng có điều kiện gì, chiều mai gặp mới biết được. Trương gia Bảo hai mắt chớp chớp đảo tới đảo lui anh Lý có thể nào lợi dụng cơ hội này chỉnh trị cả không?

Nói không chừng một lát Lý Duẫn Trạch sẽ mặc bộ đồ nhân viên phục vụ giả bộ đưa bánh ngọt đi vào đúng vậy. Cô đoán hắn là sinh nhật người này nên anh ta mới chơi loại trò chơi này. Tuy cô đã biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn nên giới thiệu qua một chút. Tôi là Bạch Vũ Đường. Cô cũng ngồi xuống đi. Sau đó giải thích rõ ràng tình huống hiện tại cho tôi. Có một người bạn của anh muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Cô không tự nhiên ngồi xuống ở nơi khá xa anh. Bạn nào, anh ta nói muốn tạo cho anh một sự ngạc nhiên. Vẫn là nên đợi anh ta xuất hiện đi. Lúc này mới là đáng ngạc nhiên à. Trong những người bạn của ta lại dám chơi trò chơi nhàm chán này với tôi à, gặp anh ta. Anh sẽ không có cảm giác này à, cô cười khan vài tiếng. Đúng vậy, hiện tại cô cũng đã có cảm giác này. Lý Duẫn Trạch có phải điên rồi hay không? Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Thoạt nhìn là biết một người đàn ông mạnh mẽ và khí thế bức người. Có điều quan trọng là dù chỉ là động tác đưa tay hay nhấc chân anh ta cũng làm rất tỉ mỉ. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một người đàn ông không thích nói đùa. Không đúng, người nên nổi điên là cô mới đúng. Khi Lý Duẫn Trạch đưa ảnh chụp cho cô liền cảm nhận được người này có gì đó khác thường. Lập tức cô đã có chút do dự, chính là đã bị anh ta kích thích khiến cô bị mắc câu A. Bạch Vũ Đường ngẩng đầu nhìn cửa phòng không hề động tĩnh. Liếc mắt một cái người bạn kia của ra có phải là đã cao chạy xa bay rồi không? Sợ run một chút, cô nhanh chóng lấy di động gọi điện cho Lý Duẫn Trạch. Chính là khi điện thoại thông lại chỉ nhận được thông tin anh ta đã tắt máy. Trong nháy mắt cô cảm thấy trên đầu mây đen bao phủ. Chết chắc rồi, thì ra, ngạc nhiên mà Lý Duẫn Trạch nói đến căn bản là dành cho cô. Cô còn không thành thật thừa nhận đi, đây là phương thức để hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đương nhiên, cô đã thành công, tôi đây là lần đầu gặp được một cô gái can đảm như cô. Cái gì, cô kinh ngạc hỏi, không lẽ không đúng sao? Trừng lớn hai mắt, cô kích động thiếu chút nữa là muốn nhảy dựng lên. Anh này có phải anh quá tự tin không? Cho dù người anh có dát vàng 4 con 9 tiểu thư đây cũng không thèm à, nghe vậy khóe môi anh ta hơi cong lên vậy cô giải thích thế nào về tình huống lúc này? Cô thật muốn hét lên một tiếng chói tai. Sự tình sao lại diễn biến thế này đây? Nhịn xuống, giờ đây cô một sự trợ giúp cũng không có à tôi lưu xấu của anh lại. Hôm nào tôi sẽ mang tên kia đến trước mặt anh. Giải thích rõ ràng với anh, cô đừng nhầm, hẳn phải là cô lưu xấu của cô cho tôi chứ. Tự tôi sẽ quyết định xử lý chuyện này thế nào. Tôi tin trí nhớ của cô không phải kém. Chưa đầy một giờ trước chính mồm cô nói nếu không giải thích hợp lý được với tôi. Cô sẽ để mặc tôi trừng phạt à tôi đấy là vì. Cô nghĩ bắt tôi đến nơi này, tùy tiện tìm một lý do là có thể lừa dối được sao? Anh không khách khí chặn lại lời cô đã phạm tội còn lấy cớ chối của anh. Có nên dùng đến luật pháp không đây? Từ nhỏ đến lớn cô luôn là người làm người ta á khẩu không nói nên lời. Giờ thế nào lại đến lượt cô không nói thành lời à? Cô lưu cho tôi tư liệu cơ bản về cô. Tên họ, địa chỉ, công ty, quan trọng nhất là số điện thoại di động. Cô không cam lòng cắn môi, lấy trong túi xách ra giấy bút. Nhanh chóng viết cho anh những điều anh yêu cầu. Anh nhìn thoáng qua, sau đó lấy điện thoại ấn dãy số trên giấy. 3 giây sau di động trên tay cô đổ chuông. Anh vừa lòng gật đầu, đem tờ giấy gấp lại bỏ vào ví ra. Đừng quên lưu số của tôi vào danh bạ, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cô được gọi phải đến ngay. Gọi phải đến ngay, tôi là muốn dự phòng trường hợp cô viện cơ thoái thác à. Trương Gia Phương hung hăng trừng mắt, tôi không phải là người không có trách nhiệm, tôi cũng không biết được cô là người thế nào. Đúng thế, người ta đúng là không biết cô, không có lý do tin tưởng cô nói đi nói lại, mọi chuyện đều là do Lý Duẫn Trạch gây nên. Dám giỡn mặt cô, nếu để cô túm được cô nhất định để anh ta sống không bằng chết. Cô thật sự điên rồi, vì sao mỗi ngày đều lo lắng phập phồng chờ đợi điện thoại của người đàn ông kia. Nói không chừng anh ta cũng chỉ là hù dọa cô chứ cũng sẽ không tìm cô tính toán sổ sách.